yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 194, 194, vạn kiếm thiên ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ kiếm sơn trang, quảng trường diễn võ, hai người thụ thương ngã xuống đất, ngước nhìn thân ảnh thiếu niên trên đài. Nội tâm không nhịn được mà phát run, sợ hãi, làm sao lại có loại sự tình này? Hai người bọn họ tên lĩnh ngộ được một bộ phận chân lý võ đạo, đạt tới nửa bước chân võ cảnh, liên thủ phát động một kích mạnh nhất, lại bị đối phương hời hợt bắn ngược trở về rồi sao? Muốn bố trí khốn sát, cũng nên cân nhắc rõ ràng bản lĩnh bản thân. Dựa vào hai người các ngươi, dũng khí ở đâu để động thủ với ta? Quần áo Tiêu Trần không dính một hạt bụi, phiêu giật như tiên, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống hai người. Ngươi, cuối cùng ngươi có cái tu vi gì? Lẽ nào ngươi đã tả thiên hành không phải lần thứ nhất thấy Tiêu Trần? Lúc trước tại Giang Bắc Lương gia, hắn cũng là bởi vì không nhìn thấu thực lực Tiêu Trần, không dám tùy tiện xuất thủ, mới để cho người khác mang theo La Thanh thụ thương ly khai. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ, cho dù Tiêu Trần lợi hại cũng sẽ có cái điểm mấu chốt. Nếu mà mượn lực lượng hộ kiếm sơn trang, đủ đánh chết Tiêu Trần. Nhưng mà, sai hoàn toàn, cho dù đối mặt hộ kiếm sơn trang vây khốn, thực lực Tiêu Trần vẫn sâu không thấy đáy. Thật giống như siêu việt hơn xa bọn họ, bước vào một cái thứ nguyên khác. Chân võ cảnh, hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Chân võ cảnh, không có khả năng. Chân võ cảnh đại tông sư thưa thất bực nào. Đương thời chỉ có 6 người. Ngươi dựa vào cái gì đạp vào cái cảnh giới kia? Tả thiên hành không thể nào tiếp thu được. Thiếu niên chân nguyên cảnh liền đủ san bằng thiên tài trên phong vân bảng. Thiếu niên chân võ cảnh là khái niệm gì? Nhìn tổng quát hoa hạ võ đạo giới, ngoại trừ 70 năm trước Ngọc Tiêu Môn xuất hiện một tên truyền thuyết cấm kỵ kia, không có người thứ hai. Nhưng Tiêu Trần hình như cũng làm được, giống như cái tên cấm kỵ kia. Cuồng loạn, chỉ là chứng minh ngươi thất bại cùng nhỏ yếu. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Tả Thiên Hành một cái nói, ngươi cùng đồ đệ La Thanh của ngươi giống nhau. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, ngươi mới coi trọng hắn như vậy đi. Hừ, không cần ngươi phải dạy. Tả Thiên Hành quát lạnh, giảng đạo, ta không có cái hứng thú kia. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ đến, các ngươi đã phong sơn, như vậy ta diệt hộ kiếm sơn trang, người bên ngoài có phải cũng không biết hay không? Tả Thiên Hành nghe vậy, thần sắc run lên, diệt hộ kiếm sơn trang, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Dịch Đức Miểu thoáng lắng xuống khí huyết cuồn cuộn, đứng dậy, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng muốn tiêu diệt hộ kiếm sơn trang ta, còn chưa khả năng kia. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Bị tổn thương nặng như vậy, mà ngươi có thể làm gì khác? Ta không làm được cái gì. Nhưng hộ kiếm sơn trang cũng không chỉ có một người. Ánh mắt Dịch Đức Miểu âm hàn, hét lớn nó. Chúng đệ tử nghe lệnh. Kết trận. Bốn phía quảng trường diễn võ, những đệ tử cầm kiếm huấn luyện nghiêm chỉnh, bao vây xung quanh Tiêu Trần. Mà tại nội viện hộ kiếm sơn trang, càng có vô số đệ tử cầm kiếm, trưởng lão cầm kiếm, hộ pháp cầm kiếm đi đến. Giết, hàng trăm hàng ngàn người chỉnh tề, khí thế kinh động sơn hà, che mờ nhật nguyệt. À, chiến thuật biển người sao? Tiêu Trần cười lạnh, rất là khinh thường. Thiên cương kiếm trận. Một tên trưởng lão chân nguyên cảnh cầm kiếm đứng ở phía trước, 36 tên đệ tử ở phía sau, tạo thành kiếm trận mạnh mẽ. Hưu, một đạo kiếm khí khổng lồ ngưng tụ, mang theo uy thế bàng bạc, hướng về Tiêu Trần. Chỉ là 36 người, coi thường ta sao? Tiêu Trần vung tay lên, kiếm khí khổng lồ theo tiếng mà phá ra, mà trưởng lão cầm kiếm và 36 đệ tử bị dư kình phản công. Trận thế bị đánh đến tan nát trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, thật mạnh, mọi người ở hộ kiếm sơn trang kinh hãi. Không dám tưởng tượng là địch nhân bọn họ đối mặt chỉ là một tên thiếu niên. Kiếm trận bình thường đối với hắn là vô dụng, dùng tuyệt kỹ đánh tan hắn, Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành hơi chút điều tức, nhịn được thương thế, hướng về đằng trước, thống lĩnh đệ tử hộ kiếm Sơn Trang, Vạn Kiếm Thiên Ngục, hai người đồng thời quát một tiếng, tiếng như chuông lớn, mọi người của hộ kiếm Sơn Trang nghe vậy, như được một loại khích lệ nào đó, thần sắc đều mang theo hưng phấn mơ hồ. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều đem kiếm trong tay ném ra thật cao. Lấy công pháp độc môn hộ kiếm Sơn Trang thúc dục, lao thẳng tới trời cao. Vạn Kiếm Thiên Ngục, hàng ngàn tiếng cười cùng vang lên. Thanh thế cây ết ủng bố chấn động 9 tầng mây tầng. Vọng về ngoài ngàn dặm, một bộ cảnh tượng cấp độ sử thi chợt sinh ra. Không tồi, Tiêu Trần nhìn những người hộ kiếm Sơn Trang cùng đánh ra một chiêu, ngữ khí có phần là tán thưởng. Tuy rằng số người hộ kiếm Sơn Trang chưa tới vạn người, số lượng kiếm cũng không đủ vạn kiếm, nhưng phần khí thế này đáng để hắn liếc nhìn. Tiêu Trần, đây là một chiêu mạnh nhất hộ kiếm Sơn Trang chúng ta ngưng hợp, đã từng đánh lui qua chân võ cảnh đại tông sư, có bản lãnh người liền đỡ được. Ngữ khí Dịch Đức Miểu lạnh lẽo, cùng Tả Thiên Hành liên hợp chủ đạo kiếm trận, giết. Thoáng chốc, vạn đạo thần quang trên trời hạ xuống, giống như là một cơn mưa sao băng, mục tiêu thẳng hướng về phía Tiêu Trần. Chiêu thức rất thú vị, nhưng chỉ là phàm tục chi kiếm, chỉ có thể thần phục với ta, há có thể tổn thương ta. Nhưng nghe thấy Tiêu Trần cười lạnh, hắn không tránh không né, bước về phía trước. Trên bầu trời, vạn kiếm sắp phủ xuống, uy thế mênh mông, chặn cũng không thể chặn. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, khi vạn kiếm rơi vào trong phạm vi ba trượng quanh Tiêu Trần, thì giống như đã bị ảnh hưởng gì, có một loại run nhẹ không tên. Leng keng, vô số kiếm minh vang dội, vạn kiếm thay đổi quỹ đạo một cách quỷ dị, rơi vào hai bên Tiêu Trần, rồi cắm trên mặt đất, xếp thành đội ngũ. Tiêu Trần không ngừng bước về phía trước, liền không ngừng có kiếm rơi xuống dưới, xếp ở hai bên, thật giống như đang phơi bày ra tư thái thần phục đối với Tiêu Trần. Đây, làm sao có thể? Hai người Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành trợn to hai mắt. Vô luận là đệ tử hay trưởng lão của hộ kiếm Sơn Trang, tất cả đều kinh hoàng. Vạn kiếm thần phục, Tiêu Trần lại có thể khiến vạn kiếm thần phục. Thật đáng tiếc mà nói cho các ngươi biết, tại lĩnh vực kiếm đạo, các ngươi chỉ hài nhi là a học nói. Cõi đời này, không người nào có thể dùng kiếm thương tổn đến ta. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần đã tới phía trước Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành. Cách nhau chỉ gần 1 mét. Làm sao, còn muốn vùng vẫy sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Ngươi, Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành trở lại bình thường. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là trốn. Tiêu Trần không phải bọn họ có thể chống lại. Ta đã chán ghét rồi. Chơi đùa lâu như vậy, nên đi làm chính sự. Về phần các ngươi, Tiêu Trần nhìn thấu ý đồ hai người, khóe miệng cười lạnh, lập tức giơ tay lên vung ra hai đạo kiếm khí, chém về phía hai người. Dừng tay. Lúc này, bên trong hộ kiếm Sơn Trang, một đạo tiếng quát cây ết ủng bố như sấm đình nổ vang, định ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Hai người Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành trước đó đã tổn thương, vừa rồi còn thi triển Vạn Kiếm Thiên Ngục lại tổn hao toàn bộ thể lực. Đối mặt kiếm khí của Tiêu Trần, không thể tránh né. Suy, trong nháy hai người mắt bị chém ngang hông, mất mạng tại chỗ. Đức Miểu, Thiên Hành. Trên đỉnh đại điện hộ kiếm Sơn Trang, một đạo thân ảnh ra nua nhìn thấy một màn thảm thiết, lưu lại bi thương cùng nước mắt hối hận. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.